hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Gorosei lo lắng kinh khủng Monkey gia tộc. Rầm rầm rầm, lực lượng cường đại tại bên trong vùng không gian này chấn động. Biển cả đình chỉ sóng cả, những đám mây trên trời trong nháy mắt tiêu tán. Trong không khí không có một tia chạy bằng khí. Toàn bộ trời trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn chăm chăm về phía Hắc Long cùng cái này lớn địa chi bên trên ba vị hoàng giả. Hắc Long Vương gào thét, đủ để hủy diệt một hòn đảo, công kích từ Hắc Long trong miệng phun ra ngoài, hướng về cái này lớn địa chi bên trên ba vị hoàng giả oanh kích mà đi. Không chấn, trên đại đao run run chi lực trong nháy mắt bộc phát. Khắp bầu trời đều bị cái này chấn vỡ. Thần Long Thổ Tức, một đạo cự đại cột sáng từ Kaido trong miệng phun ra ngoài. Eo Báp Chi Thương, cường đại trảm kích từ Big Mom trong tay đại đao vung chặt mà ra. Bốn loại sức mạnh cứ như vậy va chạm đến cùng một chỗ. Tạch tạch tạch, không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Toàn bộ hòn đảo đều phát sinh lắc lư, phân liệt, sụp đổ, biển cả sóng cả mãnh liệt. Nếu như nói trước đó chỉ là trước tờ mờ sáng hắc ám, như vậy hiện tại liền là thuộc về mặt trời phong bạo. Răng rác, Hắc Long Vương gào thét thẳng tiến không lùi. Dâu trắng Big Mom Kaido ba người công kích trong nháy mắt bị đánh nát. Hắc Long Vương gào thét trực tiếp đánh trúng vào kia phiến từ Rikudo chỗ tạo nên lớn địa. Tạch tạch tạch, mảnh này lớn trong nháy mắt vỡ vụn. Không tốt, nhanh lên đi cứu lão cha. Ngay tại thuyền phía trên Marco, hắn trong nháy mắt biến thân bất tử điểu hình thái giống lấy chiến trường hỗn loạn này lao đến. Không tốt, bách thú băng hải tặc tam tai, mụ mụ lôi vân rớt phản bội mụ mụ. Chúng ta phải đi qua cứu mụ mụ. Big Mom băng hải tặc món điểm tâm ngọt Three Sweet Commander cũng là xuất lĩnh hạm đội vọt lên. Đi qua, thế giới này mới thật sự là bắt đầu. Ta nghĩ từ nay về sau toàn bộ thế giới đều lại bởi vì ta mà cảm thấy sợ hãi. Hắc Long Vương hình thái gặp, trong lòng của hắn mang theo mỉm cười. Hôm nay chuyện này sẽ trở thành toàn bộ thế giới chỗ phải đàm luận đối tượng. Cái nào sợ sẽ là Gorosei cũng vô pháp bình tĩnh. Đây mới thực sự là lực lượng hủy thiên diệt địa. Hô hô hô, quơ sau lưng Hắc Long Vương chi rực gáp cuối cùng vẫn quay đầu rời khỏi nơi này. Đầu kia Hắc Long rời khỏi nơi này, thật sự là quá tốt. Trên thế giới này thật sự có khủng bố như vậy quái vật sao? Nhìn xem vậy cuối cùng rời đi gáp. Tất cả hải tặc trong lòng đều là tràn đầy cảm khái. Đây là một loại sống sót sau tai nạn cảm khái. Một loại sinh mệnh bị cứu vãn. Cứu vớt cảm khái. Chúng ta cũng rời đi nơi này đi. Nhìn xem tại Marco cùng Tam Tai Three Sweet Commander tiếp ứng phía dưới trở lại riêng phần. Mình trên thuyền hải tặc tứ hoàng. Bay trên không trung Rikudo lắc đầu. Trận đại chiến này sẽ được truyền khắp toàn bộ thiên hà. Không, phải nói là sẽ chỉ ở trên đời này những cái kia cao tầng bên trong lưu truyền. Phổ thông bách tính là căn bản liền sẽ không biết loại chuyện này. Ngoặc kép, cộp cộp cộp, ngay tại trận đại chiến này vừa vặn kết thúc về sau. Tại cái này thánh địa Mariezoa Gorosei trong văn phòng. Lúc này Gorosei nhìn trước mắt điện thoại trùng hình chiếu màn. Trong lòng của bọn hắn có thể nói là thật lâu không thể quên nghi ngờ. Kaido Big Mom dâu trắng ba người tạm dừng không nói. Bởi vì bọn hắn ba người thực lực căn bản chính là tại bọn hắn Gorosei trong dữ liệu. Mỗi một cái đều là vô cùng kinh khủng quái vật. Hiện tại chúng ta hẳn là thảo luận là chuyện gì? Hải quân G6 cơ sở Monkey D. Rikudo. Hắn trưởng khống Big Mom lôi vân rớt còn có mặt trời Prometheus. Hắn lúc này hoàn toàn có thể địch nổi tứ hoàng chiến lực. Rikudo lục đảo Rinnegan phân thân. Bọn hắn 6 cái phân thân chiến lược mặc dù không đủ gây sợ nhưng là tề tụ đủ để chống cự Big Mom. Cái kia Monkey D. Law, mặc dù thực lực của hắn nhỏ yếu nhưng là quyền lợi của hắn thế nhưng là vô cùng to lớn, trọng. Yếu nhất vẫn là bọn hắn có một cái cộng đồng ra ra. Cái kia chính là Monkey D. Gap, cái kia đã từng 5 lần 7 lượt cự tuyệt đề thăng làm hải quân. Bản bộ đại tướng nam nhân, cũng là bởi vì cự tuyệt ký kết cùng Thiên Long Nhân ở giữa ước định. Tứ hoàng cấp Monkey khác D. Gap, cái kia được xưng là thế giới ác nhất tội phạm Monkey D. Dragon cũng là có được địch nổi tứ hoàng. Lực lượng, hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Monkey D. Rikudo. Có được lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus hắn đã có thể địch nổi tứ hoàng. Monkey D6 đến, Rinnegan Rikudo phân thân, thông qua bọn hắn vừa vặn biểu hiện. Không hề nghi ngờ chính là bọn hắn có thể địch nổi tứ hoàng Big Mom. Nói cách khác bọn hắn đồng dạng có được tứ hoàng cấp bậc chiến lực. Monkey D. Law, mặc dù hắn nặc sao tốt, thực lực không đủ gây sợ nhưng là hắn có được trở thành tứ hoàng tiềm lực. Nói cách khác lúc này, Monkey gia tộc đã có được 4 tên tứ hoàng cấp bậc chiến lực. Cùng một tên có thể trở thành tứ hoàng cấp bậc cường giả tiềm lực. Đây là một cỗ sức mạnh mạnh cỡ nào? 5 vị Gorosei một mặt cảm khái nói ra Monkey gia tộc lúc này có lực lượng. Mà lại đây cũng chỉ là thuộc về Monkey gia tộc lực lượng mà thôi. Còn không có kỹ càng miêu tả bọn hắn có thế lực bằng. Monkey D. Gap có hải quân phái chủ hòa lực lượng. Monkey D. Law quân cách mạng. Monkey D. Rikudo hải quân D6 cơ sở. 3 người bọn họ có thế lực thậm chí siêu việt tứ hoàng bản thân. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.